Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, 438. Chương 438, song phương bố trí, đạt được người nhà chống đỡ. Hoàng Siêu tâm tình tương đối tốt, hắn xuất ra một cái USB, đem bên trong dấu bé xác ướp ba dấu lớn điện ảnh phục chế đến nơi đến chốn bên trong trong máy vi tính. Sau đó bắt đầu phát hình. Cha, mẹ, chúng ta cùng đi xem chiếu bóng đi. Hoàng Siêu cha mẹ của đều không thích xem ngoại quốc tảng lớn. Hoàng Siêu khuyên can mãi, để bọn họ đi tới trước máy vi tính, đem tiến độ kéo dài tới vĩnh sinh nước suối xuất hiện một màn kia. Ai? Cái này nước suối, cùng chúng ta vừa rồi uống là giống nhau đồ đạc à? Trong phim ảnh vật này là thật. Hoàng Siêu mẫu thân lập tức chú ý tới hai người tương đồng. Ngạc nhiên hỏi Hoàng Siêu, phải biết rằng chuyện gì xảy ra, thì nhìn điện ảnh đi. Hoàng Siêu phụ mẫu ngồi ở trước máy vi tính quan sát điện ảnh. Hoàng Siêu chính mình lại làm xong rồi bên cạnh trên giường. Lý do đương nhiên là hắn đã nhìn rồi. Bọn họ một bên xem chiếu bóng, một bên tranh luận. Một cái phải nhanh vào, một cái khác liền sẽ nói bỏ qua tỉ mỉ. Tại loại này tranh chấp bên trong, bọn họ cuối cùng cũng thấy được vĩnh sinh tuyền miêu tả, thấy được vĩnh sinh nước suối cứu người, thấy được Long Đế nhảy vào vĩnh sinh tuyền bên trong biến thành một cái tam đầu hắc long chui ra ngoài. Há, cái này nước suối chắc là từ trong phim ảnh cái kia vĩnh sinh tuyền kế đó. Hoàng Siêu phụ thân gật đầu. Siêu, Shangri-La thật tồn tại, coi là vậy đi. Hoàng Siêu mẫu thân quan tâm là một chuyện khác. Cái kia tượng binh mã hóa trang thành như vậy, thực sự nhảy vào trong suối nước à nha? Cái kia nước suối còn có thể uống, người không sẽ là từ bên trong đánh chứ? Đặc hiệu. Là đặc hiệu, nước suối được bảo hộ rất khá. Hoàng Siêu 190 điểm IQ thúc đẩy, tìm được thích hợp giải thích. Cái kia Long Đế không có nhảy vào đi. Đây nếu là ta tại nơi, tại hắn xuất thế phía trước, liền đem nó diệt. Hoàng Siêu phụ thân chỉ vào trên màn ảnh máy vi tính hình ảnh phân tích. Ngươi xem, những hình ảnh này vỗ rất giả dối, đều là computer làm được. Cái kia nước suối nếu có dưỡng sinh công hiệu, khẳng định bảo vệ, không khiến người ta tới gần. Người cái này nước suối là mới đánh tới, nhưng là phim này đã sớm chụp xong. Ai biết bọn họ đóng phim lúc đi vào trong ném bao nhiêu rác rưởi. Ai, ta hối hận, Hoàng Siêu mẫu thân cảm thấy có điểm nghĩ mà sợ. Những thứ này kịch tổ cũng không có tố chất. Trước đây trên TV nói người nào đóng phim sẽ phá hủy một cái chân quý cảnh quan thiên nhiên. Hoàng Siêu phát hiện phụ mẫu đúng như vậy hiểu. Cái kia vĩnh sinh tuyền là hướng trường Bạch Sơn Thiên Trì giống nhau chân thực tồn tại đồ đạc. Ở trong phim ảnh nó bị thổi rất lợi hại. Thật giống như nói, Thiên Trì, bên trong quái thú có võ công cao nhân, mà Hoàng Siêu mang về Gia Lai nước suối đại khái là nông phu suối như vậy đồ uống. Chỉ là càng thêm cao cấp, nó cùng Shangri-La truyền thuyết tương quan, có lẽ là địa phương rất nổi danh nước suối, nhưng là không thể đem nó trở thành trong phim ảnh thần kỳ như vậy. Hoàng Siêu còn tưởng rằng phụ mẫu muốn phi thường kinh ngạc, nhưng mà bọn họ tự động làm ra giải thích hợp lý nhất. Hoàng Siêu dĩ nhiên vô lực phản bác, bọn họ nghĩ thật có đạo lý, ha ha. Bất kể nói thế nào, ta uống cái này nước suối, cảm giác toàn thân thư thái, nó khẳng định có thể kéo dài tuổi thọ, ân, có thể trường sinh bất lão, lời của con, ta đương nhiên tin. Hoàng Siêu phụ thân còn thoải mái hắn một cái, nhưng mà Hoàng Siêu cảm giác không hề có thành ý a. Đây thật là, cố gắng tốt đẹp, Hoàng Siêu cũng sẽ không cố sức giải thích. Hai người bọn họ vốn là ở Hoàng Siêu điều dưỡng dưới. Thân thể hết sức khỏe mạnh, uống cái này nước suối, cũng không có đặc biệt kinh người cảm giác. Đây thật ra là một chuyện tốt à. Nói đi là đi. Hoàng Siêu cùng phụ mẫu thu thập một ít muốn dùng vật phẩm. Muốn cùng Hoàng Siêu đi thành phố. Bọn họ trước phải đi qua thu thập một chút. Sau đó sợ rằng còn muốn ở lưỡng địa nhiều chạy hai chuyến. Hoàng Siêu phụ thân chứng kiến xe hơi của hắn. Tức giận nói ra. Thực sự là xài tiền bậy bạ. Xe này được có không ít tiền chứ. Kết quả chỉ có hai cái chỗ ngồi. Đồ đạc cũng không chứa nổi bao nhiêu. Hoàng Siêu, ngoặc kép, bọn họ rời đến thị khu trung tâm tiểu khu. Hoàng Siêu trong phòng hóa thành một đạo tàn ảnh. Tìm nửa giờ, đã đem cả gian phòng dọn dẹp sạch sẽ. Hắn lúc đầu muốn gọi cái đảm bảo khiết viên. Làm gì được phụ mẫu không đồng ý. Muốn tự mình động thủ. Hoàng Siêu chỉ có thể tự thân lên trận. Phát huy mẫn tiệp thuộc tính. Lấy mau vào động tác đem trong nhà thu thập sạch sẽ. Hoàng Siêu hỏi thăm hai chỗ nhân viên. Sở Giang Sông cho Hoàng Siêu đề cử một nhà công ty bảo an. Sở Giang Sông cùng công ty người sáng lập có liên hệ. Cho Hoàng Siêu đáp tuyến. Công ty này bên trong thành viên rất nhiều là giải ngũ đặc chủng quân nhân. Thành viên khác cũng nhận được lương hảo huấn luyện. Mấu chốt là... Công ty như vậy bối cảnh hùng hậu, thành viên vô cùng chuyên nghiệp, cùng cảnh sát liên hệ mật thiết, công ty bảo an nhân vô cùng tốc độ, rất nhanh thì đi tới Hoàng Siêu trong nhà. Vài cái thân thủ khỏe mạnh hán tử, mang theo không ít dụng cụ chuyên nghiệp, khiến người ta nhìn qua thì có chủng an tâm cảm giác. Hoàng Siêu chi trước đã đàm luận tốt, rất nhanh thiêm thự tương quan văn kiện. Hoàng tiên sinh, chào ngươi, người cầm đầu cùng Hoàng Siêu nắm tay, hỗ đạo tính danh, kế tiếp cái này là Hàn Phàm hán tử, khai môn kiến sơn địa hỏi, Hoàng tiên sinh, ta nguyên lai là trong quân đội nào đó bộ phận phục dịch. Ngươi sự tình, ta từ lão bản cái kia nghe qua một điểm, chúng ta coi như là người một nhà, ta muốn biết, ngươi gần nhất có thể có cái gì phiền phức. Chúng ta cũng tốt làm ra tương ứng chuẩn bị. Đích xác là có phiền phức. Thực sự là không có ý tứ. Hoàng Siêu giới thiệu mình và tỉnh lận cận lưu ra xung đột. Được, chúng ta sẽ đem mạnh mẽ bảo vệ độ mạnh yếu. Tuyệt đối sẽ không để bọn họ xúc phạm tới ngài phụ mẫu. Hàn Phàm nghiêm túc nói rằng, bình thường liền dựa vào các ngươi. Hoàng Siêu bên này tăng mạnh bảo hộ. Để tránh khỏi có người chó cùng rứt dậu. Bên kia, Lưu Di Giai đang ở một gian đại trong thư phòng bị phụ thân Lưu Uy răn dạy. Giai Giai, ngươi đã không nhỏ, có thể hay không thiếu tìm một chút phiền phức. Hừ, ngươi chạy loạn khắp nơi. Lần này trêu chọc phải người khác. Bằng hữu của ta đã cho ta đưa qua lời. Đối phương ở bên kia thế lực cũng không nhỏ. Vì ngươi lần này... Chúng ta lưu ra cái gì không cứng rắn. Đã trước tiên ở thành phố đụng nhằm cây đinh. Lão gia, tiểu thư nàng cũng là tốt bụng nha. Nàng nhất định là muốn đi qua nhìn thành phố tình huống. Cho chúng ta về sau bố trí tìm hiểu tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Ngài không nên chọc tức thân thể. Một cái diêm dúa lòe loẹt nữ nhân tựa ở Lưu Uy bên người. Quái thanh quái khí khuyên. Lời này ngược lại để Lưu Uy càng thêm sinh khí. Hắn còn muốn thấm vào e thành phố, cùng một số người thành lập giao tình. Kết quả trước hết để cho đối phương kiến thức cạnh mình ương ngạnh hành động. Về sau giao tiếp đại giới lớn hơn, hắn tức giận phất tay một cái. Được rồi, ngươi nhanh lên đi xuống đi. Mấy ngày nay ngươi không phải hứa ly khai ra. Hừ... Ta xem ngươi là cố ý cho ngươi nhị nương thêm phiền. Lưu Di Giai hung ác trợn mắt nhìn liếc mắt nữ nhân kia. Tâm lý thầm mắng. Hồ ly tinh. Nàng lại nghĩ tới Hoàng Siêu ghê tởm mặt. Tâm lý nổi trận lôi đình. Đạp đạp dẫm chấm đất bản ly khai. Lưu Uy cưng chiều nhìn thoáng qua nữ nhân. Hài tử này chính là cho ngươi thêm phiền. E thành phố sự tình đều do ngươi phụ trách. Mà là thành phố cục cảnh sát hội nghị bên trong. Hoàng Siêu lấy một cái quần chúng thân phận. đang ở một đám trước mặt cục trưởng nghiêm túc lên tiếng. Theo ta nhiều năm kinh nghiệm, ta thành phố ở trị an cải thiện về sau, sẽ đối mặt với tỉnh lận cận địa hạ thế lực thẩm thấu. Mọi người phải làm cho tốt một vòng mới đả kích chuẩn bị. Hoàng Siêu chưa nói, đây là hắn nhiều năm đọc sách kinh nghiệm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.